Hồi sớm mai có một Phật tử đề nghị tôi xin nhắc một chút. Bởi vì Phật tử nói rằng Phật tử ở xa nơi này nơi kia, tốn tiền xe đi nghe giảng, vừa tốn tiền xe vừa mất công vừa nhọc nhằn, mà tới ngồi nghe giảng nghe ngủ khò thì như vậy nó uổng công uổng tiền. Nhờ tôi nhắc lại cho quý Phật tử đừng có cái phí vô ích đó. Thì giờ tôi không biết ai mà nhắc. Nếu tôi nhắc thì tôi nói tôi nhắc, tại sao tôi giảng mà Phật tử ngủ khò? Thì Phật tử nói tại thầy giảng con không hấp dẫn, con buồn ngủ, con ngủ thì không được. Nên tôi không dám nhắc cái đó, mà tôi chỉ nhắc thế này. Ngày xưa có lần Đức Phật ở trong tinh xá giảng đạo, trong đó có một người đệ tử lớn ngồi nghe, nghe rồi ngủ khò. Ngủ khò thì Phật kêu hỏi ông tại sao mà đi xuất gia, phải thiếu nợ mà đi xuất gia không? Nói dạ không, phải vì cái chuyện muốn sung sướng mà đi xuất gia không? Và nói không. Phật hỏi một hồi hãy như vậy vì cái gì mà ông đi xuất gia? Nói con gì muốn giải thoát sanh tử mà đi xuất gia. Thì Phật mới quở, ông muốn gì giải thoát sinh tử mà tại sao nghe ta giảng đạo ông lại ngủ? Thì như vậy quý Phật tử nhớ cái thì hết ngủ à. Phải không? Chứ còn tôi không có rầy, mà tôi chỉ nhắc Phật dạy vậy đó, quở đệ tử vậy đó thôi. Đó là cái điều xong rồi.